Chương 1703, Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm. Lão đại, trôi này lợi kiếm, tựa hồ đang chấn áp cái gì? Tại chung quanh nó vật chất màu đen, ngay tại làm hao mòn nó, muốn phá hủy nó. Tiểu Lao thử truyền âm nói. Ngay tại trong lúc kịch chiến phương thần cấp tốc truyền âm, để Tiểu Lao thử nhanh trở về. Mắt thấy muốn bị đại lượng thây khô vây quanh, Tiểu Lao thử bất đắc dĩ, chỉ có thể sử dụng thuật độn thổ, chui vào dưới nền đất, sau đó dùng phệ thiên thần thử nhất tộc thiên phú thần thông, quay trở về trong kiến trúc. Rút lui. Tiểu Lao thử an toàn trở về, phương thần bốn người QNZ ngừng công kích, nhanh chóng quay trở về trong kiến trúc. Qua chiến dịch này, mắt xanh lục thây khô phát hiện phương thần đám người ý đồ, hắn phi thường tức giận, chỉ huy phổ thông thây khô, đem màu đen tế đàn đoàn đoàn bao vây. Thế nào dai không vội vàng hỏi. Màu đen tế đàn bên trên, có một thanh kiếm sắc cắm, tựa hồ đang chấn áp cái gì. Tiểu Lao thử no y chui này lợi kiếm có cái gì chỗ đặc thù sao? Lương Hồng Phi tựa hồ nghĩ tới điều gì, vội vàng hỏi. Tiểu Lao thử nhớ lại thoáng cái, toàn tức nói, chui này lợi kiếm chui kiếm, phảng phất có tinh vân vần quanh, lưới kiếm càng là kỳ lạ, phức tạp hoa văn, đem lưới kiếm chia làm thất đoạn, mỗi một đoạn bên trên đều có một chút tinh quang lấp lóe. Phương thần cùng dai không xem thường, mà lôi không cùng Lương Hồng Phi nghe nói về sau, chấn động trong lòng, mở to hai mắt nhìn. Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm, nhất định là Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm. Lương Hồng Phi nghẹn ngào kêu lên. Một bên lôi không, trên mặt cũng là hiện đầy vẻ kích động. Cái gì là Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm? Dai không nghi ngờ hỏi. Cố gắng kềm chế kích động trong lòng, lôi không bắt đầu cho Dai không giải thích. Các ngươi nhưng biết, tòa này di tích chủ nhân kêu cái gì? Phương thần cùng Dai không lắc đầu. Lôi không tiếp tục nói, tên thật của hắn không có ai biết, nhưng tất cả mọi người biết rõ. Hắn có một cái như sấm bên thai danh tự, cái kia chính là Thất Tuyệt Thiên Thần. Thất Tuyệt Thiên Thần nghe vậy, Phương Thần tựa hồ đã hiểu. Chẳng lẽ kia cái gọi là Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm, liền là Thất Tuyệt Thiên Thần binh khí, cũng là trong truyền thuyết Thiên Thần khí sao? Nhìn thấy Phương Thần cùng Dai không biểu lộ, lôi không gật đầu nói, không tệ, Thất Tuyệt Thiên Thần chi sở dĩ được xưng là Thất Tuyệt, cũng là bởi vì binh khí của hắn Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm. Lúc trước, Thất Tuyệt Thiên Thần dùng một thanh Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm một đường quét ngang địch thủ, để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Không bằng hắn sau khi ngã xuống, Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm lại ly kỳ biến mất, không nghĩ tới thế mà giấu ở nơi này. Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm là thiên thần lực, đối với chúng ta mà nói, có lớn lao lực hấp dẫn. Lương Hồng Phi tiếp lời để nói, bất quá, dựa theo phỏng đoán, Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm cắm ở màu đen tế đàn bên trên, hẳn là trấn áp một loại nào đó sinh vật tà ác. Mà đối phó thây khô biện pháp, nghĩ đến cũng hẳn là ngay tại Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm bên trên. Thiên thần lực a, ha ha ha. Dài không giữ lại nước bọn, cười hát hát nói. Một bên Lương Hồng Phi nói, ba vị, thiên thần khí cố nhiên trọng yếu, nhưng cục diện dưới mắt, chúng ta không thể phát sinh nội chiến. Không như nghe ta một lời, chúng ta tạm thời trước liên thủ, chờ tiêu diệt thây khô, tiếp xúc nguy cơ về sau, tại dùng thủ đoạn của chính mình, cướp đoạt thiên thần khí như thế nào người nói ngược lại là êm hay. Huynh đệ của ta chỉ là một cái vạn cổ cảnh võ giả, như thế nào cùng ngươi tranh đoạt bản thân cái này tiểu không công bằng. Dai không là phương thần bên vực kẻ yếu. Tiếp xúc nguy cơ về sau, dùng Lương Hồng Phi thực lực, cướp đoạt thiên thần khí tỷ lệ phi thường lớn. Dai không tự nhiên không nguyện ý cái này. Lương Hồng Phi trầm ngâm một lát, sau đó nói, tranh luận những này QNZ không có ý nghĩa, không bằng dạng này, chờ tiếp xúc nguy cơ về sau, trước hết để cho phương đạo hưu nếm thử. Nhìn xem có thể hay không đạt được thiên thần khí, như hắn thất bại, ba người chúng ta tại đều bằng bản sự tranh đoạt, như thế nào thiên thần khí đều có linh tính, trừ phi là đạt được thiên thần khí tán thành, nếu không rất khó khống chế thiên thần khí. Bốn người rất mau đánh thành nhất trí quyết định, tiếp xuống vấn đề, chính là giải quyết những này thời khô. Chúng ta cờ nở ra một người, chui vào màu đen tế đàn bên trên, rút ra Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm, đối phó thời khô. Những người khác kiềm chế mắt xanh lục thây khô. Lương Hồng Phi nói. Để ai đi đâu Dài không hỏi. Phương Thần tự đề nghị, ba thế năng không ngắn ngủi ngăn cản mắt xanh lục thây khô. Ngươi muốn đi Thất Tuyệt Lạc Tinh Kiếm chung quanh, có kinh khủng vật chất màu đen vần quanh. Người bình thường căn bản là không có cách tới gần, nhưng ta có biện pháp. Có lẽ ta thật sự có thể thành công. Phương Thần đương nhiên sẽ không đem kim sắc trái tim bí mật nói ra. Dài không có ý kiến. Lôi không thân là lôi hỏa tự tăng nhân, đối với thiên thần khí, có thế cầu không thể cầu QNZ không quan trọng. Cuối cùng, chỉ nhìn Lương Hồng Phi ý tứ. Cùng Phương Thần kề vai chiến đấu thời gian dài như vậy, Lương Hồng Phi đối Phương Thần tính cách cu nở dê đại khái suy nghĩ ra. Tốt, Phương huynh ngươi cứ việc đi rút ra thất tuyệt lạc tinh kiếm, chúng ta vì ngươi lót đằng sau. Lương Hồng Phi trầm giọng nói. Tiểu lao thử cu nở dê gia nhập chiến đoàn bên trong, hắn cùng ba người khác liên thủ, đối phó mắt xanh lục thây khô. Giống mắt xanh lục thây khô hai con ngươi chuyển động, tràn đầy vẻ khinh thường, căn bản xem thường Lương Hồng Phi ba người. Chiến đấu động tĩnh phi thường lớn, mắt xanh lục thây khô lực công kích rất mạnh, nhưng là Lương Hồng Phi ba người không sẽ cùng nó đối kháng chính diện, chỉ là đang trì hoãn thời gian. Phương Thần thi triển 12 tầng thời không sách, dung nhập vào trong hư không, nhẹ nhõm đi tới màu đen tế đàn trước. Đối mặt đại lượng thây khô, Phương Thần thông dong lương đối, bố trí ra tam trọng liền hoàn trận pháp, trong nháy mắt đem thây khô cùng mình cách trở. Sau đó, hắn nhảy tới màu đen tế đàn bên trên. Làm cạn thi theo tam trọng liền hoàn trận pháp bên trong lao ra thời điểm, thì đã trễ. Phương Thần đã đi tới thất tuyệt lạc tinh kiếm trước đó, hai tay của hắn nô ra, trực tiếp rời khỏi vật chất màu đen bên trong. Thấy thế, đại lượng thây khô dừng bước, bọn hắn nằm dạp trên mặt đất, trong miệng truyền ra thanh âm phức tạp. Ừ, Phương Thần có thể cảm giác được, những này thây khô có chút kiêng kỵ thất tuyệt lạc tinh kiếm. TTT kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, giọt giọt chất lỏng màu vàng nóng hiện ra tới. Cùng lúc đó, điên cuồng lực hấp dẫn, trong nháy mắt theo Phương Thần trong lòng bàn tay truyền ra, bắt đầu nhanh chóng hấp thu hắc ám vật chất. Quả nhiên cùng cấm chế bên trên điểm sáng màu đen không có sai biệt. Phương Thần âm thầm nói, vật chất màu đen bên trong, ẩn chứa cực độ tà ác khí tức, mỗi một lần đối mặt hắc ám vật chất, Phương Thần đều cảm giác nguyên thần rung động, đầu váng mắt hoa. Bất quá cũng may có kim sắc trái tim hỗ trợ, có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắc ám vật chất xâm nhập. Hắc ám vật chất lực xuyên thấu thực sự quá mạnh, nếu không có kim sắc trái tim, căn bản là không có cách ngăn cản. Phương Thần trong lòng rung động. Nếu là những này hắc ám vật chất xuất ngoại giới, nhất định là một trận tai nạn. Đến cùng cùng Thánh Quang giáo có quan hệ sao? Tại Phương Thần trong suy tư, kim sắc trái tim đã đem vờn quanh tại thất tuyệt lạc tinh kiếm chung quanh hắc ám vật chất toàn bộ hấp thu xong tất. Phương Thần nội thị kim sắc trái tim, thình lình phát hiện, bởi vì hấp thu quá nhiều hắc ám vật chất, kim sắc trái tim bề ngoài bị màu đen bao khỏa. Bất quá, kim sắc trái tim tịnh hóa năng lực mạnh phi thường. Phương Thần có thể cảm giác được, kim sắc trái tim vẫn tại vận chuyển bình thường. Thiên thần khí sao? Phương Thần ánh mắt, rơi vào thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên thời điểm, trong lòng vô cùng kích động. Đối với vạn cổ cảnh võ giả tới nói, thần khí đã rất lợi hại. Mà trước mắt lợi kiếm, lại là thiên thần khí. Xuê bàn tay ra, giữ tại thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên. Lập tức kinh khủng kiếm khí, xông vào Phương Thần thể nội. Không chịu thua kém. Phương Thần thân thể run rẩy, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, đến cuối cùng trực tiếp run rẩy lên. Phương Thần cảm giác phi thường thống khổ, trên trán tràn đầy mồ hôi. Chuyện gì xảy ra ngay tại Phương Thần kinh hoàng thời điểm, kim sắc trái tim ổn định lại. Ông kim sắc trái tim tựa hồ tại câu thông thất tuyệt lạc tinh kiếm. Xoạt thất tuyệt lạc tinh kiếm bên trên ba y viên tinh quang. Tản ra hào quang sáng chói, chiếu sáng toàn bộ màu đen tế đàn. Giờ khắc này, nằm dạp trên mặt đất đại lượng thây khô, hoảng sợ không thôi. Lên! Phương Thần khẽ quát một tiếng, kim sắc trái tim bên trong hiện ra cường hoành kiếm đạo khí tức, điên cuồng rót vào thiên thần khí bên trong. TTT thất tuyệt lạc tinh kiếm đang bị Phương Thần một tiết rút ra. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, màu đen tế đàn bắt đầu run rẩy, trong nháy mắt liền xuất hiện rạn nứt tràng diện. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần phi thường nghi hoặc, lúc này thất tuyệt lạc tinh kiếm đã hoàn toàn rút ra. Giang giác màu đen tế đàn xuất hiện từng đạo khe hở, run rẩy phi thường lợi hại. Giống phía dưới thây khô, điên cuồng đại hống. Ông kim sắc trái tim cùng thất tuyệt lạc tinh kiếm phát sinh cộng minh, thiên thần lực điên cuồng hiện lên, lực lượng kinh khủng, theo thiên thần khí bên trong hiện ra tới. Phương Thần trong đầu, lập tức hiện ra đại lượng sát lục khí tức. Lúc này, Phương Thần nghĩ đến bốn chữ. Kiếm chủ hủy diệt.